Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, Lạp Xưởng. Phục Mộng cảm thụ được Lữ Thiên trên người nồng hậu dày đặc khí tức. Cúi đầu, căn bản không dám nhìn Lữ Thiên. Lữ Thiên nhìn xem Phục Mộng cái dạng này, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười cùng đáng yêu. Cái này nhìn như lãnh ngạo như hàn nguyệt nữ tử, nguyên lai còn có một mặt đáng yêu như vậy. Cái kia, người trước buông ra ta. Chấm ngoặc kép, ước chừng trầm mặc thời gian một nén hương, Phục Mộng mới sợ hãi mở miệng. Tại Lữ Thiên trong ngực giãy giụa, về phần một bên Cát Mãng, sớm đã là nhắm mắt lại. Trong lòng ủy khuất, Cát Mãng thật đáng thương a. Cát Mãng bị người đánh, hiện tại còn phải xem bọn hắn tú ân ái. Cát Mãng tốt ủy khuất. Anh, tốt, Lữ Thiên sán lạn cười một tiếng, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra chút hứa khiết bạch răng, trong mắt có giảo hoạt chi ý, lộ ra có chút tà mị. Hắn cứ như vậy cúi đầu nhìn xem Phục Mộng từ trong lồng ngực của mình rời đi. Hai con mắt híp lại nhẹ nhàng ngửi ngửi, nắm lại bàn tay, cảm giác rất tuyệt, tê tương đương, Lữ Thiên ngay tại dư vị, đột nhiên hít sâu một hơi. Nhìn về phía bắp đùi mình bên trong, không biết lúc nào phá vỡ một đạo. Phục Mộng nơi nào còn dám ngẩng đầu, di động tới bước liên tục đi tới Cát Mãng trước mặt, cắn nát ngón tay của mình, bắt đầu ở trong hư không huy động thần bí trận văn. Theo cái này thần bí trận văn xuất hiện, Lữ Thiên cảm giác chung quanh cuồng phong gào thét, có cuồng bạo nguyên khí hội tụ trong đó. Đây chính là Phục tộc huyết mạch bí pháp a. Lữ Thiên ngưng thần, ánh mắt lộ ra hiếu kỳ. Căn cứ Gia Cát Ngọc nói, Phục tộc thu yêu thú cần lấy tự thân huyết dịch khắc họa trận văn, dẫn đạo trong cõi u minh cỗ lực lượng kia. Hiện tại Lữ Thiên nhìn thấy, nghĩ đến cũng được, nhưng nguyện cùng ta kề vai chiến đấu. Phục Mộng giọng dịu dàng hỏi thăm nằm trên mặt đất không nhúc nhích Cát Mãng. Cát Mãng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người cứ nói đi. Ta hiện tại còn có phản kháng a. Lữ Thiên nhìn xem một màn này, không khỏi bĩu môi, phì ngư cái thằng này nói cũng không hoàn toàn đúng a. Cái này câu thông tâm linh khế ước cũng vẫn là thu phục lại càng dễ một chút. Theo Cát Mãng trong lòng ngầm thừa nhận, kia thần bí trận văn bên trong có thiên ti vạn lũ kim sắc sợi tơ xông ra, quấn quanh ở Cát Mãng trên thân. Những này giống tơ nhện sợi tơ đem Cát Mãng chậm rãi kéo vào đến trận văn bên trong. Khổng lồ như thế Cát Mãng cứ như vậy dần dần biến mất. Đinh một tiếng, một viên màu nâu trứng rắn xuất hiện ở Phục Mộng trong tay. Xoa, ta còn tưởng rằng là hệ thống có ban thưởng gì đâu. Lữ Thiên mắt trợn trắng, cao hứng hụt, a, ta rốt cục có yêu thú của mình á. Phục Mộng nhìn xem mình trong tay trứng rắn, vui vẻ vô cùng, quay người hướng phía Lữ Thiên chạy tới, ôm lấy Lữ Thiên cổ. Cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. Lữ Thiên ngạc nhiên, cảm thụ được Phục Mộng kiều nhuyễn. Trước đó hắn chủ động ôm Phục Mộng, Phục Mộng là có kháng cự, nhưng bây giờ không giống, là Phục Mộng chủ động ôm hắn, để hắn rất dễ chịu. Lữ Thiên cười hắc hắc, rất không tử tế nghĩ đến một cái thú vị biện pháp. Ôi! Ôi, Lữ Thiên cau mày, kêu đau đớn, người thế nào? Phục Mộng vội vàng buông ra Lữ Thiên, tưởng rằng mình dùng quá sức. Ta, trúng độc, chấm ngoặc kép, Lữ Thiên nhíu mày, bước lên một hơi, đem khuôn mặt chợt đỏ bừng, chậm rãi ngã trên mặt đất. Trúng độc, chỗ nào, chỗ nào, ta giúp ngươi. Phục Mộng lo lắng nói, tại Lữ Thiên trên thân tìm kiếm lấy vết thương, rất nhanh. Nàng chính là thấy được Lữ Thiên bên đùi kia một đạo lỗ hổng, chảy ra máu tươi, là nơi này à? Phục Mộng hỏi, đúng, chính là nơi này, trước đó cùng đầu kia Cát Mãng đại chiến thời điểm không cẩn thận bị phá vỡ. Lữ Thiên nhất bản, nghiêm chỉnh nói hưu nói vượn, ta giúp ngươi hút ra đến. Phục Mộng không nói hai lời, tiến tới Lữ Thiên bên đùi, khẽ nhếch lấy cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Muốn đi giúp Lữ Thiên đem máu độc hút ra tới. A, Lữ Thiên trừng tròng mắt, rõ ràng ngây dại, phản ứng chậm một nhịp. còn không có kịp phản ứng đâu, liền cảm giác bắp đùi mình bên trong một trận mềm mại, thoải mái dễ chịu, ấm áp truyền đến. Ta cái đại cỏ, ta không phải cái này ý tứ a, ta chính là muốn ngươi chiếu cố ta một phen, để ta hưởng thụ một chút, không có để ngươi dùng miệng hút a. Lữ Thiên không nghĩ tới Phục Mộng lại là sẽ làm ra loại nguy hiểm này động tác. Chúng độc, với hắn mà nói là không tồn tại. Hắn đem sát huyết nguyên lôi tu luyện đến tầng thứ nhất đồng thể, đã là có thể chống cự tuyệt đại đa số độc dược. Nhìn xem Phục Mộng hít một hơi máu độc phun một ngụm máu độc, Lữ Thiên trong lòng vẫn là có chút hơi cảm động. Nhất là, hắn lần thứ nhất thấy Phục Mộng thời điểm, đối phương thế nhưng là lãnh ngạo như Quảng Hàn cung tiên tử a. Ai có thể nghĩ tới, nàng thế mà nguyện ý vì hắn làm loại sự tình này. Vừa nghĩ, cảm thụ được dưới thân ôn nhu, Lữ Thiên nháy mắt lên cao cao. Xin nhờ, hắn cũng là nam nhân bình thường a, tại loại phục vụ này phía dưới sẽ không dậy nổi cao cao. Kia chỉ sợ hắn là cái gà vô năng. Phục Mộng đang giúp Lữ Thiên hút độc, đột nhiên cảm giác một cái vật cứng rắn đè vào trên mặt của mình. Không khỏi một trận hồ nghi, liếc qua, cái này thoáng nhìn, nháy mắt để sắc mặt nàng đỏ lên như táo đỏ. Nàng cứu người sốt ruột, ngược lại là quên vị trí này có chút xấu hổ. Cảm thụ được trên mặt cứng rắn, nàng không khỏi nuốt khô nước bọt. Ách, cái này, là nuốt một điểm máu độc. Bất quá sẽ không có chuyện gì đi, chỉ có một chút xíu. Phục Mộng thầm nghĩ, vội vàng đứng dậy, không dám mắt nhìn thẳng Lữ Thiên. Cái kia, độc đã giải, chấm ngoặc kép. Phục Mộng thanh âm tựa như là con muỗi ong ong gọi. Không lắng nghe căn bản nghe không hiểu. A, Lữ Thiên còn đắm chìm trong hưởng thụ bên trong, lúc này mới kịp phản ứng, cũng là có chút xấu hổ. Ta không phải cái này ý tứ, chấm ngoặc kép, dù cho là hắn ra mặt dù dày, hiện tại cũng nhất định phải giải thích một chút. Hắn thật không phải là cái này ý tứ a. Phục Mộng không có nghe được Lữ Thiên thanh âm, chỉ cảm thấy trước mắt càng ngày càng mơ hồ, đầu có chút căng căng. Lạp Xưởng, Phục Mộng ngẩng đầu, nhìn xem Lữ Thiên thì thầm nói. Cái gì? Lạp Xưởng, cái gì Lạp Xưởng? Lữ Thiên quay đầu nhìn một chút bốn phía, trừ một ít cây cối cùng hoa cỏ, từ đâu tới Lạp Xưởng? Lạp Xưởng, chấm ngoặc kép, Phục Mộng thì thầm nói. Bắt lại Lữ Thiên mấu chốt địa phương. T, Lữ Thiên hít vào một hơi, chỉ cảm thấy hạ thân mát lạnh, hoàn toàn bại lộ trong không khí. Ngay sau đó, một cỗ mềm mại cùng ôn nhuận bao vây lấy hắn, để hắn nháy mắt đạt đến đỉnh phong, leo lên đến tiên giới. Ngọa tào, Lữ Thiên xoay người, nhìn xem bò lổm ngổm Phục Mộng, đầu trống rỗng. Cái này mẹ nó là chuyện gì xảy ra? Ta muốn bị một nữ mạnh. Lạp Xưởng, chấm ngoặc kép, lại nói loại sự tình này. Không thể phản kháng vậy liền hưởng thụ đi. Lữ Thiên nhất run rẩy, chỉ cảm thấy mình ức vạn đại quân thất thủ. Thật nhiều nước Lạp Xưởng. Phục Mộng đứng dậy, ánh mắt mộng ảo mà mê ly, khóe miệng mang theo điểm điểm dụ hoặc, trên mặt đổ mồ hôi lâm ly. Một sợi tóc đen bay xuống tại trên trán, tràn đầy mị hoặc. Lữ Thiên nuốt khô nước bọt, miệng đắng lưỡi khô, con mắt bốc hỏa. Ta muốn tương đương, ta muốn tương đương. Phục Mộng cúi người mà xuống, ghé vào Lữ Thiên bên tai thổi làn gió thơm. Ngọa tào, nhịn không được, ta muốn làm cầm thú. Lữ Thiên không nói hai lời, ngay tại chỗ đem Phục Mộng đặt ở trên mặt đất, bắt đầu hắn tại cái này thế giới trận chiến đầu tiên. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.